Hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 123, phiên ngoại tiểu vương tử thú thú luyến 12. Góc truyện audio.com, hoàng đế đế cốt thú nhân lại đổi hoàng đế đời trước Chris tuy thoái vị nhưng lúc ấy tuổi đã khá cao, còn Edgar mới hơn 60 tuổi, trông còn phong độ thế mà đã thoái vị rồi. Edgar tại vị 30 năm, đã cống hiến cho đế quốc rất nhiều, sự nghiệp từ thiện của Thư Thư càng sáng rỡ, điều này khiến dân chúng lưu luyến khôn nguôi. Kể từ đó người bàn tán chuyện Gary ngày càng ít, tuy vẫn có người bất mãn mà siêng năng lên mạng hét Gary, nhưng thường là mới ngoi lên lại bị vùi dập không thương tiếc. Bọn họ còn đang bận theo dõi từng động tác cử chỉ của Gary, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Tuy đánh á thú nhân không hay cho lắm, nhưng một á thú nhân độc ác như vậy, bọn họ cũng thấy đáng đời. Gary mới đầu còn kiêng dè này nọ, sau lười quản, tiếp tục say sưa công việc nghiên cứu cơ giáp. Mẫu cơ giáp cậu dùng tuy rất tuyệt, song chưa phải là thích hợp nhất với bản thân, cậu muốn chế tạo một cơ giáp dành riêng cho mình, sau đó đưa cho mẫu phụ dùng. Phụ thân và mẫu phụ tính toán thoái vị xong sẽ học theo ông bà ra ngoài du ngoạn, cậu muốn tặng họ ít quà, mà thích hợp nhất chính là cơ giáp. Nghĩ tới trước đây mình chưa làm cho người thân đã làm cho Green một cái, Gary không khỏi áy náy, càng thêm tâm huyết, bởi vậy, Louis liền bị gác qua một bên. Đương nhiên, điều này cũng có phần trốn tránh trách nhiệm. Louis nhỏ hơn cậu tới 4 tuổi, đang từ em trai lại thành người yêu, cậu thấy khó mà chấp nhận ngay được. Gary muốn có thời gian để bình tâm lại, dứt khoát đóng máy liên lạc, từ chối nhận thông tin từ bên ngoài. Louis gặp phải tình huống này, sốt ruột không yên. Ngày xưa không dám thổ lộ là vì sợ nói ra thì tình bạn giữa hai người cũng biến mất, nhưng giờ. Gary dù đã ám chỉ hắn có thể theo đuổi, nhưng rõ ràng ngay cả cơ hội theo đuổi cũng không cho. Nếu bản thân dậm chân tại chỗ, Gary thích người khác thì biết làm sao. Louis nôn nóng cực kỳ, thậm chí đã tới cầu cứu Fred mấy lần, tiếc là Fred cũng không giúp được. Mẫu phụ, người có liên hệ được với Gary chưa? Maylis vừa về tới nhà, Louis đã tới hỏi. Maylis nhìn con trai đã cao hơn y một cái đầu mà còn dùng đôi mắt cún con trông mong nhìn mình, có chút vô lực. Liên hệ rồi, nhưng không nghe máy. Gary chắc tắt máy rồi, không ai gọi được cho cậu ta hết. Louis tức khắc ngây ra như người mất hồn. Maylis nhìn con trai, có chút hận rèn sắt không thành thép, cũng thấy quái quái. Y từng yêu thầm Edgar, tuy sau này kết hôn với Calvin liền lựa chọn quên Edgar đi, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn, thế mà con y lại đi thích con trai Edgar. Louis quả thực có điểm giống với mình trước đây. Maylis cười khổ, lúc mới biết Louis thích thú nhân, y cực kỳ phẫn nộ, nhưng con trai y vẫn rất kiên trì, cuối cùng y đành phải chấp nhận. Đối với Louis, y có hơi áy náy. Lúc mang thai Louis y còn bận công tác vốn chẳng có gì, chỉ là ngay trước khi sinh thì xảy ra sự cố, buộc phải sinh non. Louis sinh non đã đành, vỏ trứng cũng vỡ nát, trứng người khác sinh ôm đến ôm đi, trứng y sinh lại phải đưa vào cấp cứu, sau đó chỉ có thể bị đặt trong lồng ấp đặc thù. Ngày ra khỏi vỏ cũng chẳng thuận lợi, bác sĩ phải giúp một tay. Louis lọt lòng nhỏ xíu, suy yếu mong manh, bác sĩ đều kết luận khó sống sót được, Calvin cũng sầu não vì chuyện này. Cuối cùng, Thư Thư lại cứu được Louis tưởng sống không nổi này, thậm chí còn khỏe mạnh hơn so với người thường. Bởi lẽ đó, mỗi lần đối mặt với Thư Thư y đều vừa khó xử vừa cảm kích. Góc truyện audio.com, nếu con trai mình thích người khác y có lẽ sẽ phản đối lâu hơn, nhưng Gary. Louis, nếu thật lòng muốn chung sống với Gary thì tặng thú châu cho người ta đi. Maylis đột nhiên mở lời, giờ chẳng nhờ cậy được ai, đành hy vọng tự con trai chủ động vậy. Hắn đã tặng rồi mà Gary chê đó chớ. Louis càng giàu dĩ, nhưng không nói cho mẫu phụ biết, chỉ khẽ. Dạ, một tiếng, kể cả Gary đang tránh mặt con, mấy ngày nữa Fred đăng cơ sẽ phải chạm mặt nhau thôi, con nhớ chuẩn bị cho thật chỉn chu vào. Maylis lại căn dặn, Louis cuối cùng phấn chấn lên. Hồi trước Gary không xuất hiện trước báo giới, nhưng giờ thân phận đã bại lộ tự nhiên không cần che giấu nữa. Bản thân hắn ở trong quân đội căn bản chưa từng để ý mấy chuyện làm đẹp làm gì, nhưng lần này còn thuê cả stylist tới giúp tạo hình, lại khoác lên lễ phục đầy khí chất, giá trị con người lập tức vọt lên tận trời. Louis nhìn Gary xa xa, ánh mắt nóng cháy. Đang nghỉ ngơi trong nhà, Green xem phát sóng trực tiếp trên mạng quan sát Gary, lòng đầy hối hận. Gary tựa như hoàng tử rực rỡ ánh hào quang, không, cậu ấy chính là hoàng tử, còn hắn. Mình bây giờ, nên gọi là gì đây? Sau hàng loạt các nghi lễ rườm rà, Fred trở thành hoàng đế đế quốc thú nhân, tiếp nhận hầu hết sản nghiệp, đương nhiên, phần còn lại thuộc về quyền sở hữu của Gary. Gary lập tức thuộc hàng giàu có bậc nhất đế quốc, nghi lễ kết thúc truyền thông rời đi, các nhân sĩ tiến vào sảnh trong hoàng cung, tham dự yến hội thiết đãi. G. Gần đây hoàng hậu đều không thích tổ chức yến hội, bọn họ muốn tới hoàng cung tham gia yến hội thực không dễ dàng gì. Nhiều người bước vào còn choáng ngợp vì lâu quá rồi mới được quay lại đây. Louis cũng cảm khái, hắn và Gary quen biết nhau từ nhỏ thế mà số lần vào hoàng cung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Louis nghe nói cậu đang theo đuổi vị hoàng tử Gary kia, một thú nhân tới cạnh Louis, vỗ vỗ vai hắn. Louis thừa nhận, ánh mắt lại quét chung quanh tìm Gary. Người đang nói chuyện với Louis là bạn thân nhất của hắn, nhìn bộ dáng hắn lúc này, không nhịn được. Tấm tắc, hai tiếng, đã sớm biết cậu thích thú nhân, ai dè người cậu thích lại là tiểu hoàng tử. Louis thất thần trả lời, hắn, không thấy Gary đâu, Louis, không ngờ cậu lại thích thú nhân thật, em tôi nghe xong mà đau lòng muốn chết, lại có người tới, mấy năm nay Louis siêu đốt thời gian trong quân đội, nhưng mỗi năm sẽ về thủ đô tinh ở một tháng, mối quan hệ khá rộng rãi, giờ đám bạn đều đang quay lại đây trêu chọc hắn. Louis, cậu quen tiểu hoàng tử kia từ trước rồi, cậu cũng thật là, sao không nói cho anh em biết với. Louis, vị hoàng tử kia có dễ gần không, cậu ta cũng thích thú nhân giống cậu chứ. Louis, hai người đã hẹn hò chưa vậy? Thủ đô tinh ngoài hoàng thất ra thì cậu là xuất sắc nhất rồi, yên tâm đi, tiểu hoàng tử nhất định sẽ thích cậu. Tìm không thấy Gary còn bị người khác thi nhau động vào nỗi đau trong lòng, Louis càng hậm hực, đúng lúc có người máy bưng rượu đi qua liền lấy một ly, một hơi cạn sạch. Quân đội cầm uống rượu, hắn không thích cũng chẳng thể uống, lần này lại hết ly này tới ly khác. Sảng khoái, bạn bè bên cạnh sôi nổi cổ vũ, Louis lại cầm ly rượu uống cạn. Xem kìa, người hoàng thất ra rồi. Có người nói, Louis vội vàng quay đầu nhìn lại. Đương nhiên trong mắt chỉ toàn hình bóng Gary. Gary thay một bộ lễ phục thoạt nhìn càng đẹp trai hơn hồi nãy. Louis ngắm tới si ngốc cứ đứng ngây cả ra. Bạn bè bên cạnh thấy hắn như thế, bó tay luôn. Góc chuyện audio.com. Bọn họ chưa từng nghĩ một Louis luôn cao lãnh lại có biểu tình hoa si này. Thú nhân Gary mà Louis phải lòng có chút giống hoàng hậu tiền nhiệm, tuy khá đáng yêu, nhưng tuyệt đối không phải là đại mỹ nhân a. Ánh mắt thiêu đốt của Louis khiến Gary không thể coi như không thấy được, chỉ cảm thấy người mình cũng nóng ran. Gary, Louis vẫn nhìn con chằm chặp đó. Từ thư quay sang, ra vẻ thần bí nói với Gary. Mẫu phụ, con biết rồi mà. Gary có chút cạn lời, còn cần mẫu phụ nhắc nhở sao? Edgar chỉ phát biểu đơn giản vài câu, giới thiệu chính thức Gary rồi mang cậu đi gặp vài người. Suốt buổi lễ, một ánh mắt vẫn chặt chẽ dõi theo Gary. Yến hội có bao nhiêu người đang nhìn mình, Gary đều có thể bỏ qua, chỉ duy nhất có ánh mắt ấy là cậu không làm gì được. Chờ Edgar giới thiệu một vòng xong, Gary hít sâu một hơi, đi tới chỗ cái người vẫn nhìn mình chằm chặp nãy giờ. Cậu qua kia với tôi. Được, Louis gật đầu khí thế, đôi mắt càng sáng rực rồi lại ngốc ngốc ngây ngô. Gary tới gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người hắn, nhìn bộ dáng Louis lúc này. Người này có gì đó là lạ, hình như say rồi. Gary đi lên phòng nghỉ trên lầu, Louis nhắm mắt theo đuôi phía sau, thực mau chóng vào phòng nghỉ. Cậu ngồi đi, Gary nói, bản thân cũng ngồi xuống sofa. Nhưng Louis cũng chưa chịu ngồi xuống, đột nhiên quỳ gối trước mặt Gary. Gary, tôi thích em. Gary suýt chút nhảy dựng, sau đó liền thấy Louis lấy ra thú trâu. Gary tặng em, cậu giữ lấy. Gary còn chưa nói xong, trên tay đã cảm nhận được độ ấm cơ thể còn lưu lại trên thú trâu rồi. Gary, tôi thực sự rất thích em, nếu em không cần thì hãy ném nó đi. Louis nói xong lại lắc lắc đầu. Không, không được ném, ném đi bị người khác nhặt được thì tiêu, nếu không cần thì hủy hoại nó. Gary nắm thú trâu trên tay, cảm giác như sắp bị phỏng. Louis, cậu say rồi. Tôi không có say, tôi rất tỉnh táo, tôi phải chứng minh lòng quyết tâm của mình, trừ em ra tôi sẽ không ở bên ai khác, thú trâu giữ lại ích gì. Louis nói, rõ ràng say rượu còn cãi ngang, Gary không giành cãi nhau với ma men, nhét lại thú trâu vào miệng hắn. Ăn đi, đừng làm loạn nữa. Louis ngây ngốc nhìn Gary, đột nhiên giật lại thú trâu từ tay Gary, định bóp nát. Tôi phải hủy nó đi, đã cho rồi sẽ không lấy lại nữa. Còn chưa kịp dùng sức, Gary đã đập mạnh gáy hắn, Louis trực tiếp hôn mê. CSMP, cách chương.